Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, gặp lại Thánh Ma Thánh Nhân. Chương 463, gặp lại Thánh Ma Thánh Nhân, tốt. Nếu là Thiên Đạo Tông không đủ thành ý, ta liền đưa nàng ban cho ngươi. Diệp Dương cười ha ha một tiếng, cái kia ma tộc đại đế tức khắc vui vẻ ra mặt. Chỉ là lại càng ngày càng xấu xí. Thiên Đạo Tông thánh nữ cái gì đều không nói, chỉ là nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn Diệp Dương. Nhưng là chỉ có thể như thế. Ai bảo nàng bây giờ là bậc tù nhân đây. Dọc theo trở về thời điểm mở ra thông đạo, Diệp Dương ở không kinh động hắc thủ sau màn đồng thời lần thứ hai rời đi tiên đạo thế giới, xuất hiện ở bên ngoài tiên đạo tinh vực. Tiên đạo tinh vực một phiến hoang vu, căn bản là không thích hợp ở trong này thành lập môn phái. Mà Nguyên Thủy Thần Giáo cần cấp tốc phát triển, tìm kiếm một cái động thiên phúc địa là nhất định phải. Nhưng động thiên phúc địa tất nhiên không thể cự ly tiên đạo thế giới quá xa. Dù sao, nếu là quá xa mà nói, về sau tiến vào tiên đạo thế giới Nguyên Thủy Thần Giáo các đệ tử, như thế nào tìm được vô tận tinh không Nguyên Thủy Thần Giáo? Đi trước nhìn xem Thiên Đạo Tông, thập phương các đám người chuẩn bị kỹ càng hay không? Trong lúc nhất thời, cũng là không cách nào tìm tới động thiên phúc địa. Chẳng bằng thừa dịp cơ hội này đi trước chiếu cố tứ đại giáo phái. Dù sao, hắn đã cho đầy đủ thời gian cho tứ đại giáo phái chuẩn bị. Ân, đại ma tôn khí tức. Ngay ở Diệp Dương chuẩn bị đi gặp một lần tứ đại giáo phái thời điểm, trong lòng của hắn cùng đại ma tôn liên hệ đột nhiên liền biến 10 phần mãnh liệt lên. Ở đại ma tôn chạy đến vô tận tinh không sau đó, Diệp Dương cùng đại ma tôn ở giữa liên hệ liền lúc ngừng lúc có. Hơn nữa 10 phần yếu ớt. Hiện tại, cả hai ở giữa liên hệ lại là cực mạnh, giống như là song phương ngay ở phụ cận một dạng. Diệp Dương cảm ứng một cái, lại là phát hiện hắn cùng với đại ma tôn ở giữa liên hệ chính đang dần dần yếu bớt. Tựa hồ, đại ma tôn chính đang hướng về phương xa cực tốc mà đi. Đại ma tôn lúc ấy là cùng thánh ma thánh nhân cùng nhau đi xa. Nói không chừng hai người bọn họ ngay ở cùng một chỗ. Thế là, Diệp Dương liền không có bất luận cái gì chần chờ. Lúc này liền đứng dậy. Côn bằng tiên thuật thi triển đi ra, Diệp Dương tức khắc liền hóa thành một đạo chân lôi, đụng nát hư không, cấp tốc đi xa. Hắn cũng không có khống chế phi toa, bởi vì phi toa đang tiến hành hư không xuyên toa thời điểm, sẽ tạm thời gãy mất cùng đại ma tôn liên hệ. Một cái xuyên toa, liền có thể vượt qua một cái tinh vực, mà thôi đại ma tôn tốc độ chỗ nào có nhanh như vậy. Chẳng bằng trực tiếp bay lượn còn dễ dàng vượt qua đại ma tôn. Diệp Dương thực lực có thể so với nhị giai, thậm chí tam giai thánh vương lão tổ. Hắn tốc độ tự nhiên không chậm, trong một chớp mắt liền cũng đã lướt qua ức vạn dặm. Oanh, oanh, oanh. Không lâu sau đó, Diệp Dương phía trước liền truyền đến từng đợt mãnh liệt tiếng phá hủy. Đồng thời, một cỗ cường hoành khí tức chấn động ra, quét ngang từ phía bát phương. Có người ở phía trước chiến đấu, thánh nhân cấp bậc chiến đấu. Dù sao, cũng chỉ có thánh nhân mới có thể ở vô tận tinh không bên trong bay lượn. Chiến đấu, còn không có thành thánh tu sĩ. Cho dù có thể bay cách tinh thần, xuất hiện ở vô tận tinh không bên trong, nhưng bọn hắn lực lượng cũng không duy trì bọn họ ở trong này ra tay đánh nhau. Đại ma tôn ngay ở phía trước. Diệp Dương ngừng lại, trong lòng cùng đại ma tôn ở giữa liên hệ cũng đã mạnh đến cực điểm. Chỉ là, lúc này đại ma tôn tựa hồ không quá đúng đường. Diệp Dương rõ ràng có thể rõ ràng cảm ứng được đại ma tôn khí tức biến 10 phần hỗn loạn. Hơn nữa ở kịch liệt chậm lại lấy, nhìn chăm chú nhìn sang, phía trước 10 cái cường giả đang trong tinh không tiến hành đại chiến. Trong đó 4 người chính là Diệp Dương người quen. Đại ma tôn, thánh ma thánh nhân, man tộc thánh nhân cùng thái ất thánh nhân. Ở Diệp Dương trước đó, 4 cái này người chính là tiên đạo thế giới tứ đại thánh người. Chính là tiên đạo thế giới cường đại nhất tồn tại. Chính là Diệp Dương vị trí này thời đại ban đầu thành thánh tồn tại. Chỉ là, hạo kiếp giáng lâm thời điểm, bọn họ lại chỉ có thể hoảng hốt trốn hướng không tận tinh không? Từ khi đó một lần sau đó, Diệp Dương liền cùng bọn họ mất đi liên hệ. Không nghĩ đến hôm nay thế mà gặp bọn họ. Hơn nữa còn là ở tiên đạo tinh vực phụ cận. Bất quá, lúc này bốn người tình huống lại là cũng không tốt. Cùng ở tiên đạo thế giới thời điểm so sánh, bọn họ thực lực cường đại nhiều lắm. Chỉ là, bọn họ đối thủ mạnh hơn. Số lượng càng nhiều, mười mấy người thánh nhân. Thậm chí còn có một cái đại thánh ở đè lên bọn họ đánh. Đại ma tôn bốn người liên thủ, gầm thét liên tục, tả xung hữu đột, muốn phá vây ra. Nhưng bọn hắn địch nhân lại là một mực đem bọn họ bao vây lại. Một bộ không giết bọn họ liền không bỏ qua tư thế. Các ngươi những cái này hỗn đản, nhất định phải đưa chúng ta vào chỗ chết sao? Man tộc thánh nhân phẫn nộ dị thường. Hắn lúc này bị thương rất nặng, toàn thân đều là nhìn thấy mà giật mình. Sâu có thể thấy được xương cốt vết thương. Không chỉ là hắn, thái ất thánh nhân, thánh ma thánh nhân đều là giống nhau. Đối thủ quá cường đại, bọn họ bốn người liên thủ, hay là bị đả thương nặng, nếu không có ngoài ý muốn mà nói, bọn họ bốn người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta mới nói là tuyệt đối sẽ không tiết lộ các ngươi vị trí động thiên phúc địa có quan hệ bất kỳ một cái nào chữ. Các ngươi tại sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Thánh ma thánh nhân cũng nổi giận, chỉ có người chết mới có thể bảo đảm dày. Cái kia đại thánh cười lạnh nói ra, đang nói chuyện đồng thời, thần thông bộc phát, một trưởng liền đem thái ất thánh nhân đánh cho thổ huyết té bay ra ngoài. Mười phần chật vật, động thiên phúc địa, Diệp Dương tâm niệm khẽ động, từ đám người đôi câu vài lời, Diệp Dương suy đoán, hẳn là đại ma tôn bốn người đánh bậy đánh bạ phía dưới. Tiến vào cái nào đó động thiên trong phúc, mà cái kia động thiên phúc địa. Hẳn không phải là phổ thông động thiên phúc địa. Bởi vậy, động thiên phúc địa chủ nhân nhóm mới đúng bốn người triển khai truy sát. Muốn đem bốn người đuổi tận giết tuyệt. Mục đích liền là không cho đám người tiết lộ bọn họ động thiên phúc địa bất luận cái gì tin tức. Rốt cuộc là cái gì động thiên phúc địa? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Đồng thời cũng đã lăng không dậm chân. Chậm rãi hướng về chiến trường liền đi tới. Chư vị. Rất lâu không thấy, Diệp Dương nhích tới gần, đột nhiên nói ra, nghe vậy, đám người đều là lấy làm kinh hãi. Nguyên một đám đều là một mặt kinh ngạc nhìn tới, bởi vì bọn hắn căn bản liền không có phát hiện Diệp Dương là lúc nào xuất hiện. Như thế nào xuất hiện, nếu không phải Diệp Dương nói chuyện, bọn họ căn bản là không cách nào phát hiện. Diệp Dương, làm nhìn thấy Diệp Dương sau đó. Thánh ma thánh nhân bốn người đều là giật nảy cả mình. Bọn họ đều không có nghĩ đến thế mà ở nơi này gặp Diệp Dương. Hơn nữa, Diệp Dương cũng đã chứng được thánh giả. Lúc này mới bao lâu thời gian a? Chỉ là, Diệp Dương xuất hiện ở đây làm gì? Lấy hắn cảnh giới, chẳng phải là tới chịu chết sao? Nhiều hơn một cái thánh nhân, đối với cục diện chiến đấu không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá. Đại ma tôn ở phát hiện là Diệp Dương sau đó, trong lòng của hắn liền bình tĩnh lại, hắn cũng đã mơ hồ cảm thấy Diệp Dương cường đại, mà bọn họ đối thủ, đầu tiên là bị Diệp Dương làm cho sợ hết hồn, chỉ là, làm bọn họ nhìn thấy Diệp Dương chỉ là thánh nhân cảnh giới thời điểm. Nguyên một đám liền không khỏi nổi giận, tiểu tạp chủng, ngươi là bọn họ đồng bọn, chết đi cho ta. Một cái thánh nhân bởi vì bị Diệp Dương giật nảy mình, cho nên thẹn quá hóa giận. Thế là, liền một quyền liền đánh hướng Diệp Dương. Diệp Dương, cẩn thận, thánh ma thánh nhân lo lắng Diệp Dương, không khỏi mở miệng nhắc nhở. Hắn lúc đầu muốn đi cứu giúp, nhưng làm sao hắn địch nhân một mực cuốn lấy hắn. Hắn căn bản liền không có dư lực đi trợ giúp Diệp Dương. Diệp Dương trong lòng lửa giận cọ cọ liền lên đến. Lúc đầu hắn cũng không muốn đối những người này thế nào. Nhưng tất nhiên những người này mở miệng kiêu ngạo. Thậm chí không hỏi nguyên do liền muốn giết hắn. Cái này khiến hắn động sát tâm. Họa từ miệng mà ra. Diệp Dương lạnh lùng nhìn người kia một cái. Lập tức liền đối lấy hắn phất phất tay. Nhìn thấy Diệp Dương bộ dáng này. Đám người không khỏi im lặng. hắn cho là hắn là thánh vương lão tổ đây. Vung vung tay lên liền có thể đánh chết cái kia thánh nhân. Hắn chỉ là một cái thánh nhân mà thôi à. Này chăng có chút quá. Diệp Dương, cẩn thận, bọn họ đều không phải phổ thông thánh nhân. Thực lực, chấm ngoặc kép, thánh ma thánh nhân lại là 10 phần lo lắng Diệp Dương. Mà xem như Diệp Dương nô lệ đại ma tôn nhưng thủy chung bình tĩnh. Man tộc thánh nhân cùng Diệp Dương không có cái gì giao tình. Chỉ là lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này. Mà Thái Ất thánh nhân cùng Diệp Dương có cựu oán. Lúc này vui Diệp Dương bị đánh chết đi. Thánh ma thánh nhân thanh âm còn không có rơi xuống. Một đám mưa máu liền ở trong hư không bạo phát ra. Dọa đến thánh ma thánh nhân vội vàng đem đằng sau còn không có nói ra lời cho một lần nữa nuốt xuống. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người rung động. Bị đánh nổ không phải Diệp Dương. Mà là công kích hắn cái kia thánh nhân. Mà Diệp Dương chỉ là nhẹ nhàng vung vung tay lên a. Liền đem bọn họ đánh bể. Này thực lực có bao nhiêu kinh khủng. Đây cũng quá qua kinh thế hãi tục a. Diệp Dương, hắn thực sự là ngươi giết. Thánh ma thánh nhân cũng bị kinh trụ. Kinh hãi dò hỏi. Chỉ là một cái thánh nhân thôi. Liền thánh vương lão tổ đều bị ta đánh chết mấy. Diệp Dương chẳng hề để ý nói ra. Chỉ là, hắn nói chuyện lại là nhường kẻ khác cảm thấy hắn lại đang giả vờ giả vịt. Hắn thực lực có thể đánh chết thánh vương lão tổ. Không ai sẽ tin tưởng. Không biết cái gọi là giết hắn. Đại thánh hạ lệnh, muốn đánh chết Diệp Dương. Đối ta người xuất thủ. Chết, Diệp Dương lạnh lùng nhìn những cái kia thánh nhân một cái. Chỉ là, những cái kia thánh nhân lại là cũng không có bị chấn nhiếp. Vẫn như cũ bộc phát thần thông. Phô thiên cái địa bao phủ hướng Diệp Dương. Muốn đem hắn đánh chết. Các ngươi thật đúng là tự tìm cái chết a. Nhìn xem đám người thần thông phô thiên cái địa oanh kích xuống tới. Diệp Dương không khỏi lắc lắc đầu. Mắt thấy đám người thần thông liền muốn oanh xuống. Thánh ma thánh nhân tâm đều muốn nhấc lên. Liền ở lúc này, Diệp Dương rốt cục xuất thủ. Oanh! Cũng không thấy Diệp Dương có cái gì động tác. Liền chỉ là thường thường không có gì lạ một quyền đánh ra. Không có kinh thiên động địa dị tượng. Thậm chí không có lực lượng ba động. Nhưng liền là như thế. Những cái kia công kích Diệp Dương thánh nhân nhóm. Không những bọn họ thần thông toàn bộ đều vỡ tan ra. Thậm chí bọn họ tự thân cũng đều đột nhiên vỡ tan ra. Hóa thành từng đoàn xương máu. Tâm linh vỡ tan, linh hồn chôn vùi, hồn phi phách tán, chết triệt triệt để để. Thường thường không có gì lạ một quyền. Trực tiếp liền đem mười mấy người thánh nhân một quyền đánh bể. Cuối cùng, liền chỉ còn lại cái kia cầm đầu đại thánh. Lúc này, ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, còn lại tất cả mọi người đều bị sợ ngây người. Đặc biệt là cái kia đại thánh cùng Thái Ất thánh nhân. Tức thì bị kinh hãi nói không ra lời đến. Vù, đại thánh dù sao là đại thánh. Rất nhanh liền đã kịp phản ứng. Quay người liền muốn trốn. Chỉ là, Diệp Dương đại thủ nhô ra. Ở hắn chạy trốn trước đó. Liền đem hắn cho một trưởng vỗ té xuống đất. Đây chính là đại thánh Nga. Thế mà một bàn tay liền đem đập bay trên mặt đất. Man tộc thánh nhân bốn người lần thứ hai bị rung động một cái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.